Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đứng mạnh hơn nữa, tiếc là cái gì đã đến đỉnh cao rồi thì cũng sẽ phải suy vong. Pháp thuật cũng không ngoại lệ. Thời kỳ hoàng kim của pháp thuật kết thúc bằng một trận chiến giữa tà thuật và chính đạo, làm diệt vong rất nhiều gia tộc lớn của hai thế lực. Nhiều đạo pháp bí ẩn bị thất truyền, hoặc nhiều môn phái diệt môn. Xong, kết quả nhận lại chỉ là một bản giao ước mỏng manh, không xâm phạm lẫn nhau. Dù vậy, trận chiến giữa cái thiện và cái ác ấy vẫn đương tiếp diễn không ngừng. Trang sách đang lật mở, không gian trước mắt đang yên ắng, thì đột nhiên có một tiếng động lạ vang lên, như có một thứ gì đó vừa rơi xuống đất. Minh Quân quay đầu theo cái tiếng động lạ đó. Trong mắt anh hiện ra một thân hình tròn trịa thấp bé, mái tóc suông dài bay nhẹ nhẹ trong gió, đang đưa tay nhấc một con mèo nằm bẹp dưới đất lên. Ra cái tiếng động vừa rồi chính là do con mèo này té từ trên cao xuống đây mà. Cô gái nọ cũng chẳng buồn liếc nhìn xung quanh lấy một lần, cứ như vậy mà đi thẳng ra cửa. Trên tay cô ta cầm theo một tấm bưu thiếp màu trắng tinh. Minh Quân cứ mãi nhìn theo, một lúc sau mới thắc mắc. Khi vào, anh đã quan sát rất kỹ cái thư viện bé nhỏ này, đâu có ai đâu. Sao tự dưng lại lội cho một cô gái bế theo một con mèo đen tuyền? Lát sau, anh cũng gấp sách lại đi ra cửa. Cánh cửa thư viện màu cà phê cũ kỹ bằng gỗ cẩm lai, mùi hương thoang thoảng từ từ khép lại, nhưng lại mở đầu cho một cuộc gặp gỡ tình cờ sau này. Mới có 5 giờ chiều hơn, người ta đã thấy ngoài bến cảng Sài Gòn neo đậu nhiều tàu. Nghe bảo dạo này sóng to gió lớn, cho nên ít ai còn hứng thú tham quan hay du lịch trong lòng biển Mẹ Đại Dương nữa. Trong cái dáng tàu to sừng sững ấy, có một chiếc không mấy tinh mắt nhưng lại đặc biệt hơn cả. Phần lớn tàu ở đây đều thuộc hàng cũ kỹ hay tàu buôn chở hàng lâu năm. Cũng có khi thấp thoáng vài bóng tàu của ngư dân đánh cá, nhưng ngược lại con tàu này mới toanh, cứ như mới được ra khỏi xưởng đóng dù đã vài năm. Nhưng vị chủ nhân sở hữu chiếc tàu luôn luôn bảo quản nó một cách kỹ càng nhất có thể. Hoặc chính là chiếc tàu này mới được ai đó tậu về dành cho việc tổ chức một sự kiện nào đó ở ngoài biển khơi. Hôm nay lại âm u đến lạ, trên trời từng đợt mây đen cứ kéo đến, ngoài đường lại vắng người qua lại. Đâu đó người ta thấy ai ai cũng đều vội vãi mau chóng về nhà để tránh một cơn mưa to sắp kéo đến. Gió lạnh thổi không ngừng, Minh Quân vẫn âu phục, dáng người cao tráo, trên tay cầm một tấm thiệp màu đỏ tươi, từ từ trảo bước về phía con tàu kỳ lạ kia. Anh nhìn xung quanh, chả có lấy một bóng người, bước lên tàu giống như anh hết. Dù đến sớm, nhưng Minh Quân cũng không vội đi lên tàu ngay. Anh dành chút ít thời gian để quan sát nó một chút. Nhìn bề ngoài, con tàu cũng giống như bao con tàu khác, chỉ khác là trên thân của nó có đệ cái chữ Lady Lovibond, to tướng màu đen. Và ngoài ra thì chẳng có gì đáng chú ý. Anh nhíu mày lại, cũng chẳng quan tâm đến nữa, lại nhìn xung quanh một lượt. Phía xa xa, có một người phụ nữ mặc một chiếc đầm màu trắng tinh, nhìn trông giống như váy cưới, mặt được che lại bằng chiếc khăn voan cũng màu trắng nốt. Nhưng có vẻ như hướng của bà ta đang nhìn tới lại chính là con tàu trước mặt anh. Rồi đột ngột, có một người con gái đi vụt qua Minh Quân, tiến dần về phía con tàu, làm anh không khỏi chú ý tới. Người con gái đó mặc một chiếc váy xòe thêu hoa rực rỡ, tóc búi một nửa, cài hai cây trâm. Một cây đính một loại hoa anh chưa từng thấy, cây còn lại thì treo một chiếc bóng màu lá phong vàng úa, tay còn lại cầm một chiếc quạt đen tuyền. Lúc này Minh Quân mới nhìn vào trong đồng hồ, đã 7:30, còn nửa tiếng nữa tàu sẽ khởi hành. thêm ba người khác cũng đang tiến lại. Họ lần lượt xếp hàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net